Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi tập buổi tối của phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tập trước thì Tô Bạch đã tiến vào thế giới chuyện xưa lần 2 của Cương Thi Tiên Sinh và đã bắt đầu ở điểm kết thúc của chuyện lần trước, đó là trong nhà lao mà cái bà tu tiên giống như là Duyệt Tiệt Sư Thái đang giam Tô Bạch và chuẩn bị cắt chim Tô Bạch. Hãy cùng đến với cả tập này để xem là Tô Bạch có thể phát huy được những cái gì trong chuyện này, và huyết thống về thần long mới dung hợp vào trong cơ thể có những cái gì hay nha. Và Tiến cũng xin được cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh và thỉnh thoảng donate cho Tiến qua hình thức là Momo và các kênh khác. Rất mong chúng ta sẽ còn được đồng hành cùng nhau trong thời gian vô cùng dài nữa. Chương 898. Nhưng mà vào lúc này thì thân bút lông của bà già cách vắt nhẹ nhàng móc lên. Tay của bà lão đột nhiên dừng lại. Bách tích nhẹ nhàng lệch đi, không hề đâm vào chỗ yếu hại của Tô Bạch mà lại cắm vào đùi của hắn. Ông có hứng thú với cả thằng nhóc này sao? Nữ luyện sĩ khí nhìn ông già đấy. Ông già lắc đầu chỉ đáp với vẻ hơi thất vọng. Chỉ không muốn cảm thấy tiếc nuối như vậy mà thôi. Tiếc nuối cái gì? Nữ luyện sĩ khí có hơi khó hiểu. Tiếc nuối chính là thời gian tôi và bà nói chuyện thêm vài câu. Một người có thể từ chỗ chết đi về phía sự sống. Đây chính là một loại chuyện rất thú vị, không phải sao? Nữ luyện khí buông lỏng tay để bách tích cắm trên đùi Tô Bạch. Sau đó nhìn xung quanh cười to bảo. Ông nói là cậu ta sao? Cậu ta có thể sống sót ra ngoài, ông có biết đây là nơi nào không? Đương nhiên biết. Ánh mắt của ông già trông có vẻ hơi trống rỗng. Một câu nói này của ông già có ý tứ sâu xa. Ý của nữ luyện khí là nơi đây chính là thiên lao được triều đình tu sửa, đặc biệt cung cấp cho người luyện khí. Là thiên lao chân chính về mặt ý nghĩa. Đã tiến vào nơi này rồi, trừ phi là ý của nữ luyện khí sĩ ra, bằng không sẽ không có ai có thể ra ngoài được. Thế nhưng ông già thấy chính là thế giới này. Nếu như sự tồn tại tối cao của thế giới này muốn thanh niên này ra ngoài, vậy một thiên lao nho nhỏ đã tính là cái gì? Được, vậy tôi ngược lại muốn cho ông tận mắt nhìn thấy. Ông có lúc cũng nhìn sai. Nữ luyện khí vung một bàn tay trực tiếp vỗ lên trán của Tô Bạch. Đây không còn tính là chơi đùa và hành hạ nữa, mà là trực tiếp dùng một chưởng đánh chết Tô Bạch, khiến cho lời nói vừa rồi của ông già hoàn toàn biến thành một câu vớ vẩn. Thế nhưng ngay khi bàn tay của nữ luyện khí còn chưa rơi xuống thì một tia sáng trắng đột nhiên bao phủ lên người Tô Bạch. Nhưng mà sau đó ánh sáng trực tiếp biến mất. Tô Bạch vẫn bị trói ở vị trí cũ. Tất cả đều không hề thay đổi một chút nào. Điều này khiến nữ luyện khí cảm thấy vừa rồi chắc hẳn mình đã hoa mắt. Một chưởng này đánh xuống đối phương sẽ chết không nghi ngờ. Thế nhưng ngay vào lúc này, ông già đột nhiên phát ra một tiếng đầy ngạc nhiên và nghi ngờ. Nhưng mà lần này nữ luyện khí cũng không còn quan tâm đến ông già nữa. Chỉ có điều Tô Bạch vốn nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu một đòn tử vong này lại đột nhiên mở mắt. Đôi mắt của hắn trông rất sâu xa, không hề sợ hãi cái chết, cũng không hề hoảng loạn một chút nào. Thứ có cũng chỉ là một cái nhìn đầy hứng thú và hưng phấn mà thôi. Dầm. Lúc này đây thì dây xích sắt trói trên chân trái của hắn trực tiếp bị giằng đứt. Hắn giơ chân trái lên đá với một tốc độ cực nhanh, dường như là không có khả năng trong mắt của luyện khí sĩ. Vụt. Bàn tay của nữ luyện khí còn chưa đụng đến trán của hắn thì cả người mụ ta đã đi trước một bước, bị một cước của Tô Bạch đá bay đi. Lập tức lan can của địa lao phía trước trực tiếp bị đụng nát bét. Hai cái ngục vốn đang cung kính đợi ở bên ngoài lan can trực tiếp bị cơ thể của nữ luyện khí này quét trúng, lập tức biến thành hai màn sương mù màu máu. Nữ luyện khí thì lại đâm sầm vào vách tường, đập ra một cái hố sâu, sau đó bị gạch ngói và bụi bặm vùi lấp. Dầm dầm. Tô Bạch kéo đứt những xiềng xích trên người của mình một cách thong thả và ung dung. Sau đó thì đi đến phía trước, trực tiếp xách nữ luyện khí cả người đầy máu từ trong đống gạch ngói vụn lên. Nữ luyện khí đã nằm ở trạng thái hấp hối rồi, nhưng mà trong một khắc bị Tô Bạch xách lên, từ vị trí mi tâm của mụ ta bắn ra một người lùn màu đỏ. Tô Bạch khẽ cười một tiếng, lòng bàn tay duỗi ra, trên dưới bàn tay lập tức được một tầng vải màu đen bao trùm. Khí tức nóng rực phun trào ra, trực tiếp nắm lấy nguyên thần yếu ớt đó. Nữ luyện khí phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai. Sau đó nguyên thần bị đốt cháy thành một làn khói nhẹ. Tô Bạch vỗ tay, mỉm cười, đi về phía của ông già bị giam ở bên cạnh mình. Ông già nhìn Tô Bạch từ trên xuống dưới giống như nhìn một giống loài chưa biết. Cho dù vừa rồi Tô Bạch đã trực tiếp giết chết nữ luyện khí mạnh mẽ đó với thủ đoạn thô bạo, nhưng mà ông già dường như cũng không vì vậy mà sinh ra sợ hãi lớn bao nhiêu đối với hắn. Nói đi, tại sao thực lực của cậu đột nhiên lại tăng nhanh như vậy? Ông già giống như đang hỏi Tô Bạch, lại giống như đang tự lẩm bẩm. Bởi vì tôi đã giác ngộ trước khi chết, sau đó thực lực tăng lên. Tô Bạch mỉm cười giải thích. Ông già thì hơi cúi đầu, còn người hướng lên trên, nhìn hắn với vẻ mặt buồn cười, lại cố tình nhịn cười bảo. Hiệu quả của giác ngộ chỉ có thể duy trì một canh giờ rưỡi, 3 tiếng thôi sao? Hiệu quả của giác ngộ chỉ có thể duy trì trong một canh giờ rưỡi 3 tiếng thôi sao? Ngay khi ông già nói ra lời này thì ánh mắt của Tô Bạch không khỏi híp lại. Hắn trực tiếp duỗi tay vặn gãy song sắt tinh luyện trong phòng giam của ông già, rồi bước vào trong. Hắn quả thực đã mạnh quá nhiều so với cả bản thân khi mới tiến vào chuyện xưa lần này đầu tiên. Thậm chí đây hoàn toàn là sự tồn tại ở 2 cấp bậc. Chuyện này giống như là một nhân vật trò chơi đã cày đến cấp 32. Hơn nữa còn có một thân trang bị tốt, đột nhiên quay đầu lại tiến vào khu vực luyện cấp ban đầu, sẽ phát hiện ra boss nhỏ ở nơi này trước kia có thể hành hạ mình đến mức cục diện liên tử. Bây giờ đánh mình thì còn không phá nổi áo giáp, cũng chẳng rớt nổi một giọt máu. Mà mình trước đây bị quái ở nơi này rượt đuổi, lại có thể nhẹ nhàng trực tiếp giết chết bọn chúng trong vòng 1 giây. Nói một cách đơn giản chính là khoái cảm của việc hành hạ kẻ yếu. Ông cụ nuốt một ngụm nước miếng. Ngay khi Tô Bạch đang không ngừng tiến tới gần, ông ta cũng hơi sợ hãi theo bản năng, cũng lùi lại vài bước theo bản năng. Tô Bạch hơi khom người, nhìn ông già có tuổi tác hơi lớn, vóc dáng cũng hơi còng xuống này, rồi dùng ngón tay nâng cằm của đối phương, hướng gương mặt của ông ta lên, đối diện với cả mình. Tư thế này có hơi giống với cả cậu ấm nhà giàu trêu chọc thiếu nữ nhà lành, cho nên trông có vẻ không thể ra thể thống gì cả. Quan nhân, ta muốn... Ông già đột nhiên bóp giọng thành lanh lảnh, đoán chừng cũng là một người thích kim bình mai. Tô Bạch nở một nụ cười, duỗi tay túm râu của ông già, nhìn thật cẩn thận. Không nên, theo lý mà nói không phải thế giới chuyện xưa này đã được phục hồi rồi hay sao? Sao vẫn còn loại người như ông tồn tại nhỉ? Đây chính là chỗ mà Tô Bạch nghi ngờ nhất. Dựa theo lý mà nói thì lần đầu tiên phát thanh dừng phát sóng cũng chính là để tu sửa một vài vấn đề. Nhưng mà sao lần này mình tiến vào vẫn còn có một con cá lọt lưới chứ? Ông già lùi về sau một bước, thoát khỏi tầm kiểm soát của Tô Bạch, rồi thở dài một tiếng đáp. Trên thế giới này người nhìn thấu mọi chuyện nhiều lắm, nhưng mà phần lớn người cho dù có thể nhìn thấu vẫn sẽ giả bộ không nhìn thấu. Mà nhìn thấu còn có thể hiện ra mình là người nhìn thấu, lại chỉ có sót số ít trong đó mà thôi. Cái này cũng giống với cả triều chính vậy. Tô Bạch nghe vậy gật đầu với vẻ hơi hiểu ra. Sở dĩ ông già này không bị xóa đi là bởi vì ông ta là người an phận thủ thường. Dưới nhận định của phát thanh khủng bố, cái này cũng có tính chất giống với cả dân lành cầm giấy chứng nhận dân lành trong tay khi quỷ tử đánh tới vào năm đấy. Cần tôi đưa ông ra ngoài không? Tô Bạch hỏi. Hắn không có nhiều thời gian nên cũng chẳng có bất ngờ gì cả. Vậy nơi đây chắc hẳn là gần kinh thành, cách đạo quán của Lâm Trấn Anh thật sự rất xa. Lúc trước khi mình bị áp tải qua đây, đi đường cũng đã tốn rất nhiều ngày rồi. Muốn trở về vị trí ban đầu trong vòng 3 tiếng, cho dù là đối với cả Tô Bạch của hiện tại mà nói cũng có chút như người si nói mộng. Nếu tên của chuyện xưa này vẫn gọi là Cương Thi Tiên Sinh, vậy thì một tốp thính giả người như Huân Nhi tiến vào chuyện xưa chắc hẳn sẽ đi trên lộ trình cốt truyện bình thường. Lẽ nào lại vừa vặn ở gần kinh thành cũng có một nghĩa trang sao? Sao nó lập tức làm phiền Cương Thi? Không không không, tôi không ra ngoài đâu. Ra ngoài cũng chẳng thú vị gì cả. Vẫn là ở nơi này tự do hơn thôi. Có người lo ăn lo uống, cuộc sống cũng chẳng cần phải trải qua quá nhiều mức phóng khoáng. Ông già xua tay, tỏ vẻ không cần Tô Bạch cứu mình ra ngoài. Nhưng mà ả đàn bà đó bị tôi giết rồi. Ông yên tâm đi, là cậu giết bà ta cơ mà, không liên quan đến tôi. Bọn họ vẫn không nỡ giết tôi xả giận đâu. Nhà ái tân Giác La cũng không nỡ giết tôi xả giận đâu. Ông già nói một cách rất chắc chắn. Được, vậy ông tiếp tục ngồi xổm ở đây đi, tôi đi đây. 3 tiếng đồng hồ hiện tại đại khái chỉ còn lại 160 phút nữa. Nếu mà Huân Nhi ở gần nơi này làm nhiệm vụ qua tình tiết chuyện này, vậy hiển nhiên vẫn còn thời gian để mình làm một vài chuyện. Nhưng mà nếu Huân Nhi không ở gần đây thì Tô Bạch cũng đành bó tay. Thậm chí vì dựa theo suy đoán của Mập Mạp trước đấy, nếu như Tô Bạch trực tiếp tiến vào tình tiết khi rời đi lần trước, vậy thì hắn trên cơ bản sẽ vô duyên với cả Yêu Huyệt và Sơn Môn Đạo Gia. Này, hậu sinh! Ông già dựa vào vách tường, trong tay cầm cây bút lông gãy ngứa cho mình. Chuyện gì? Tô Bạch quay đầu nhìn về phía của ông ta. Một nửa canh giờ cũng chưa chắc đó là một nửa canh giờ đâu. Ông già cười một cách thần bí. Hoài Cực Không Ngâm Văn Địch Phú, Đáo Hương Phiên Tự Lạn Kha Nhân. Đã từng nghe qua câu thơ này chưa? Lạn Kha Nhân. Tô Bạch hơi nhíu mày. Hắn dường như có chút hiểu được ý tứ của ông già này là gì. Điển cố Lạn Kha Nhân trích từ Thuật Dị Kỳ của nhà văn học nổi tiếng Nhậm Phượng vào triều đại Lương thời Nam Triều, nói về Vương Chất người nước Tấn. Tương truyền Vương Chất người nước Tấn lên núi đốn củi, nhìn thấy hai đồng tử đánh cờ, mới dừng lại quan sát. Đợi khi ván cờ kết thúc thì cán rìu trong tay Kha đã mục nát. Khi trở về thôn thì mới biết đã qua 100 năm, người cùng thế hệ đều đã qua đời rồi. Để đổi một cách khác để giải thích về điển cố này thì thực ra có thể hiểu thành một loại thuyết tương đối về thời gian, tương tự với cả dòng chảy tương đối của thời gian giữa một nơi này với một nơi khác. Ví dụ như là ở A và ở B, khi anh ở A và khi anh ở B đều cảm thấy thời gian không có sự thay đổi. Nhưng mà nếu anh đặt một vật bất kỳ ở A, sau đó đứng ở B và nhìn, sẽ rõ ràng phát hiện ra dòng chảy thời gian ở hai nơi này có sự chênh lệch rõ ràng. Loại thủ đoạn này đối với cả phát thanh mà nói thật ra chỉ là một trò trẻ con. Ví dụ như có đôi khi trải qua rất nhiều ngày trong chuyện xưa, nhưng mà khi trở về hiện thực lại có khả năng chỉ mới qua vài ngày hoặc là vài giây. Tô Bạch ở chuyện xưa lần trước thực ra cũng là như vậy. Lúc trước Huyết Thi rời khỏi thế giới hiện thực 5 phút để làm nhiệm vụ, sau đó khi trở về nhìn thấy vợ mình chết dưới tay bọn cướp. Đây cũng chính là biểu hiện mà phát thanh cố tình chơi thủ đoạn này. Điều chỉnh dòng chảy thời gian ở chuyện xưa và hiện thực hoàn toàn dựa vào ý của phát thanh. Nếu phát thanh nói thời gian 3 tiếng là chỉ ở hiện thực sẽ qua 3 tiếng. Nhưng mà ở trong chuyện xưa phát thanh muốn qua 3 năm thì cũng chẳng thành vấn đề gì. Tại sao ông nói như vậy? Còn nữa, ông không cảm thấy nói thêm chữ này thì tôi sẽ biết và sẽ khiến thứ trên đầu để ý đến ông sao? Tô Bạch hỏi. Bởi vì tôi nhìn thấy thứ giống với tôi từ trên người cậu. Ông già duỗi tay chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Tô Bạch. Sở dĩ tôi sẽ ở nơi này trong nhà giam chờ đợi nhiều năm như vậy, không, thậm chí là sự xuất hiện của tôi, cuộc sống của tôi trước kia, học vấn của tôi ngày trước, những trải nghiệm của tôi trước đó dường như chỉ để đợi cậu sau khi bị áp tải vào đây rồi nói vài câu trước mặt cậu vậy. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Mà cậu hiện tại thực ra cũng giống như tôi. Ánh mắt của Tô Bạch híp lại. Ông già rõ ràng không biết đến cách nói NPC này, nhưng mà ý tứ của ông ta đã rất rõ ràng rồi. Đó chính là hiện tại Tô Bạch và ông ta giống nhau, đều là NPC trong chuyện xưa này. NPC phục vụ cho cốt truyện, cũng chính là phục vụ một tốp thính giả cấp thấp tiến vào chuyện xưa này, giống như Huân Nhi. Đương nhiên, phục vụ của đây bao gồm rất nhiều loại. Ví dụ như giết chết bọn họ, ngược đãi bọn họ, cũng là một loại phục vụ của NPC. Soạt, Tô Bạch quay người trực tiếp đi về phía bậc thang bằng đá. Ông già ngồi xuống trong nhà giam và nở một nụ cười. Tô Bạch vốn cho rằng khi ra khỏi nhà giam, phía trên chắc hẳn có rất nhiều quan binh canh chừng. Nói không chừng mình còn phải đại khai sát giới một phen mới có thể ra ngoài được. Nhưng mà cũng may nơi này là chuyện xưa nên không cần phải kiêng dè quá nhiều. Nhưng mà ngay khi hắn thực sự bước ra ngoài, lại phát hiện ra mình vừa vặn bước vào trong một hòn giả sơn. Bên cạnh thì có đình nghỉ chân và có một hồ nước uyên ương. Đừng nói là binh sĩ canh chừng, mà ngay cả một bóng người cũng chẳng có nốt. Vì nguyên nhân thời gian cho nên Tô Bạch trực tiếp chọn đi vào cửa chính, tiến thẳng ra bên ngoài thuận theo hành lang của đình nghỉ mát. Hắn cũng không lo lắng sẽ đụng phải ai cả. Nhưng mà sự chắc chắn lúc đầu dần dần xuất hiện sự thay đổi. Bởi vì hắn bắt đầu phát hiện ra, luôn có một hành lang thông đến bốn hướng, mình dường như mãi mãi không đi hết được. Đồng thời hòn giả sơn và hồ uyên ương trong tầm nhìn bên cạnh cũng không ngừng xuất hiện trong tầm nhìn của hắn từ những hướng khác nhau. Mà mình thực ra thì vẫn luôn loanh quanh ở chỗ này. Cuối cùng Tô Bạch dừng bước chân. Chẳng trách nơi này lại không có người canh chừng, hóa ra là vì bên trong vốn là một mê cung. Ngay sau đấy Tô Bạch trực tiếp đạp chân sau, cả người nhảy lên. Chỉ là khi cơ thể của hắn vừa định vượt qua mái nhà cong của hành lang thì một nguồn sức mạnh vô hình đột nhiên áp tới đè hắn xuống. Dầm, hai chân của hắn đụng lên nền đất. Sàn nhà thì không hề tổn thất, nhưng mà Tô Bạch lại không nhịn được mà hít ngược một ngụm khí lạnh. Hai chân cũng trở nên có hơi cứng ngắc. Trận pháp cấm không trên nóc nhà còn mạnh hơn cả trận pháp trong nhà của Lão Phương. Vừa rồi mình muốn nhảy lên, kết quả lực phản chấn trực tiếp bắn ngược lại mình gấp mấy lần, nên hai chân hiển nhiên bị chịu lực quá mức, cũng sinh ra một vài vết thương. Nhưng mà cũng may vấn đề không lớn gì cả. Hơn nữa Tô Bạch còn cố tình dùng móng tay cào lên lớp sơn trên cột nhà, nhưng mà lại phát hiện ra mình có dùng sức thế nào thì nước sơn này vẫn giữ nguyên dáng vẻ vốn có. Điều này không khác gì với cả chuyến xe lửa mà Tô Bạch leo lên lần đấy. Đồ vật thoạt nhìn bình thường nhưng mà lại không có cách nào phá hư được. Không ra ngoài được sao? Vậy mình chỉ có thể ở lại nơi này cho đến hết thời gian còn lại hay sao? Hắn đột nhiên cảm thấy có hơi cạn lời. Đồng thời trong lòng cũng nhớ đến lời mà ông già trong nhà giam đó nói với mình. Ý tứ chính là trong thế giới này Tô Bạch giống như là ông ta, đều là NPC. Dù sao với đặc quyền trở về chuyện xưa mà mình đã từng trải qua trong 3 tiếng này, nếu chơi như vậy, vậy phát thanh cũng quá thiếu thành ý rồi. Tô Bạch dứt khoát ngồi xuống, không thể ra ngoài được, cũng chẳng thể nhảy ra. Vậy cứ dứt khoát ở đây đi. Hắn nhắm mắt giống như là ngủ gật vậy. Thẳng cho đến khi mặt trời giữa trưa rõ ràng đã hơi nghiêng xuống, 3 tiếng đồng hồ chắc chắn đã trôi qua rồi. Tô Bạch vẫn luôn ngồi nguyên tại chỗ bất động. Cuối cùng chậm rãi mở mắt. Lần này thì hắn thực sự tin chắc mình đã bị phát thanh hại rồi. Mẹ nói chứ, lão tử thực sự là NPC trong chuyện xưa này sao? Hơn nữa hiện giờ mình chỉ có thể ngoan ngoãn ở nơi này mà không thể ra ngoài được, bởi vì đám thính giả cấp thấp đó vẫn chưa qua nơi này kích hoạt nhiệm vụ mình đại diện sao? Nếu vận dụng lối suy nghĩ đảo ngược, có rất nhiều chuyện thực ra rất giải thích. Tô Bạch không thể không thừa nhận sự thực này. Chỉ có điều ngay khi hắn rời khỏi hành lang một lần nữa đi về phía phòng giam của hòn sơn giả, chuẩn bị xuống địa lao nói vài câu với ông già đấy, thì lại ngạc nhiên phát hiện ra hầm ngầm mà mình đi ra từ phía sau hòn sơn giả đó này đã đột nhiên biến mất. Tô Bạch ngồi ở bên hồ nước, lúc này sắc trời đã tối đen, hắn giống như là một người gác đêm cô độc, rất vô vị cũng rất nhàm chán. Bởi vì Tô Bạch không biết mình phải ở nơi này bao lâu, hơn nữa xét từ một ý nghĩa nhất định, nếu phát thanh đã dở thủ đoạn lên định nghĩa thời gian 3 tiếng đồng hồ, nên thời gian đã được kéo dài cho phù hợp, vậy phát thanh chắc chắn sẽ đặt ra giới hạn cực lớn cho hạn chế trong chuyện xưa này. Bằng không trong thời gian dài như vậy, Tô Bạch hoàn toàn có thể đi tới yêu huyệt đó để săn yêu quái. Hoặc là đi tìm bảo bối trong sơn môn đạo gia. Một đường ngang ngược gạt người dân bản địa trong chuyện xưa này. Thấy cái gì thì cướp cái đấy, thấy cái gì thì thó luôn cái đó. Thả Tô Bạch vào trong chuyện xưa phù hợp với cả loại thính giả cấp thấp như Huân Nhi này, trên cơ bản tương đương với đưa một con mãnh hổ vào vòng cừu vậy. Nhưng rất dễ nhận thấy Tô Bạch hiện tại đừng nói là ăn thịt cừu, mà ngay cả mùi tanh hôi của con cừu chẳng ngửi thấy. Trong hồ nước rất sạch sẽ, muốn bắt cá lên nướng một chút cũng chẳng làm được. Cũng may hiện tại đối với cả Tô Bạch mà nói, tạm thời không ăn không uống cũng chẳng ảnh hưởng gì. Loại khung kính bao trùm anh không ngừng rút sức sống bên trong bạn trước đây, Một môi trường như vậy Tô Bạch đều đã trải qua rồi. Cho nên tuy rằng hoàn cảnh hiện tại hạn chế sự tự do của bạn, nhưng mà cũng đã được tính là rất thuận tiện rồi. Chỉ có điều trong lòng Tô Bạch thấp thoáng cảm thấy hơi bất an. Nói một cách tương đối thì thực lực của mình vẫn quá cao so với cả thính giả cấp bậc Nhu Hân Nhi. Phát thanh cũng chẳng có khả năng trực tiếp thiết lập mình thành boss cuối cùng. Như vậy đối với cả đám người Huân Nhi gần như tương đương với cả tuyệt vọng. Nhưng mà nếu dựa theo lối suy nghĩ bình thường, nếu Phát Thành muốn biết thiết lập mình thành boss NPC thì sao? Vậy Phát Thành chắc hẳn sẽ làm suy yếu thực lực của mình, khiến thực lực của mình yếu đi một chút, hoặc là dứt khoát khiến mình bị thương nặng, khiến thực lực của mình rớt thẳng xuống, rớt đến cấp bậc loại thính giả cấp thấp như Huân Nhi, đồng tâm hiệp lực, chân thành hợp tác, có thể đánh bại được dưới tình huống thập tử nhất sinh. Tóm lại cách thì cũng có nhiều loại, mà tính khả thi cũng có rất nhiều. Còn phù hợp và tùy thuộc vào rốt cục là Phát Thanh quyết định lựa chọn như thế nào. Trong viện thực ra có phòng, nhưng mà trước đó Tô Bạch đã thử qua, cửa sổ ở nơi này đều đóng chặt, cho dù nắm đấm đập cũng không mở được. Ở nơi này thực sự giống như là bị giam nhốt, thậm chí ngay cả quyền chút giận anh cũng chẳng có. Chỉ có điều khi bóng trăng treo lên đỉnh đầu cao nhất, trong toàn bộ những căn phòng ở đây bắt đầu dâng lên những luồng sương mù màu trắng. Những sương mù trắng này chậm rãi tập trung lại ở trong hồ nước, gặp nước thể tan, tạo thành một cảm giác tiên cảnh mờ ảo. Lại muốn làm chuyện kỳ quái nữa sao? Tô Bạch đứng dậy bước tới trước cửa một căn phòng. Hắn duỗi tay ra, nhưng bàn tay lại dừng lại ở giữa không trung. Mẹ nó, sẽ không phải là Phát Thanh cố tình đấy chứ? Nếu mình vẫn luôn ngồi ở nơi này ngắm trăng ngẩn người, vậy nó làm sao có cơ hội khiến mình bị thương nặng được? Vừa nghĩ như vậy, Tô Bạch lùi về sau hai bước. Mẹ nó, thứ mà lão tử lấy ra vẫn phải là phần thưởng đấy chứ hả? Cũng không thuộc về chuyện xưa của tao. Nếu mà tao không đi theo suy nghĩ của mày, vậy mày thực sự có thể trừng phạt tao như thính giả bình thường sao? Nếu chuyện xưa mà mình tiến vào, có một vài quy tắc đã được thiết lập, Tô Bạch chắc chắn phải tuân thủ. Đây là một loại ăn ý đạt thành giữa thính giả và Phát Thanh. Chỉ có điều hiện tại Tô Bạch dựa vào phần thưởng để tiến vào đây. Hắn thực sự không tin Phát Thanh coi mình thành thính giả bình thường để nhào nặn. Bằng không phần thưởng này cũng biến thành trò cười rồi. Thế nhưng tuy rằng hắn không mở cửa, nhưng mà vào lúc này toàn bộ cửa sổ đều tự động mở ra, phát ra tiếng ma sát kéo kẹt. Tô Bạch đứng ở cửa, nhìn những làn sương mù này lướt qua cơ thể mình. Sương mù không có độc, cũng không có hương vị, rõ ràng rất tinh thần. Chỉ có điều rất nhanh trong căn phòng đã truyền tới tiếng hợp tấu của kèn và sáo. Một khúc nhạc cổ xưa vang lên từ bên trong. Tô Bạch đối với cả âm nhạc, đặc biệt là loại âm nhạc cổ điển này cũng không biết cho lắm, nên hiển nhiên không biết âm tiết tấu bên trong là khúc nhạc gì. Nhưng mà cùng với cả khúc nhạc vang lên, trên trời cũng dần dần ngưng tụ những đám mây màu đen, mặt trăng bị che lấp đi. Răng rắc. Những tiếng ma sát trong trẻo truyền tới từ trong căn phòng. Trên gương mặt của Tô Bạch lộ ra vẻ nặng nề, bởi vì không chỉ âm thanh mà ngay cả sương mù vốn mang màu trắng tinh thuần, lúc này bắt đầu dần dần lộ ra một loại màu đen như mực. Leng keng. Đây là tiếng va chạm của các mảnh giáp. Trong mơ hồ còn có cả tiếng khua giữa lưỡi đao và vỏ đao. Lúc này Tô Bạch đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Một khả năng rất hèn hạ, nhưng mà lại là khả năng phù hợp với cả thẩm mỹ của Phát Thanh. Cụ U nói chứ, khả năng Phát Thanh không dự định coi mình thành NPC nhiệm vụ cuối cùng, mà là muốn biến mình thành đá mài đao. Bên trong cuồn cuộn thi khí rõ ràng là có bánh tông bự sắp nhảy ra rồi. Nhưng mà rất có khả năng loại thính giả cấp thấp nhiều hơn nhi sẽ không có cách nào giải quyết được bánh tông bự này đâu. Cho nên cần Tô Bạch khiến ông ta bị trọng thương, khiến ông ta bị thương nặng, hoặc là Tô Bạch bị thương nặng, rồi tùy tiện cho ra một người thích hợp làm NPC nhiệm vụ cuối cùng. Đối với cả Phát Thanh mà nói không hề có sự khác biệt gì ở đây cả. Nhưng mà điều này lại khiến trong lòng Tô Bạch có hơi không chấp nhận nổi. Nhưng sau đó hắn lại nhận ra một vấn đề nữa. Nhân viên chữa cháy trẻ tuổi ở Thiên Tân ngày trước đấy, cha của anh ta cũng ở ngay bên cạnh, lại trơ mắt nhìn vụ nổ xuất hiện, và trơ mắt nhìn con trai của mình rất có khả năng sẽ chôn thây ở đấy, không hề đi lên cứu anh ta, mà lại Tô Bạch qua đường ra tay, cuối cùng cũng vì vậy mà nhận ân tình này của anh, xem như là mở một mắt lưới với hắn ở trong chuyện xưa trừng phạt. Có phải mình cũng quá cố ý rồi không? Mình cầm phần thưởng của Phát Thanh, lại cố tình muốn tiến vào phá hoại sự cân bằng của chuyện xưa mà Phát Thanh đề ra. Nếu như Phát Thanh nhận định là như vậy, vậy cái gọi là phần thưởng này có khả năng không còn là phần thưởng nữa, mà giống như là một vị tướng quân ở thời cổ đại nào đó nhận được kim bài miễn tử mà hoàng đế ban cho, rồi lại vì vậy mà cố tình cầm kim bài miễn tử chạy vào trong hậu cung của hoàng đế làm sằng làm bậy. Anh nghĩ xem cuối cùng ông ta đã chết thế nào đây. Nhưng bây giờ xem ra dường như Phát Thanh chỉ đang đặt ra một trừng phạt lên người mình, nhắm vào mình. Đấy cũng được xem là vô cùng may mắn trong bất hạnh rồi. Ôm theo suy nghĩ như vậy, Tô Bạch cũng không có còn rối rắm gì nữa, mà vung tay xua tan sương mù đen trước mặt, chủ động tiến vào căn phòng. Kết quả, một chân vừa dẫm vào trong lập tức có một cơn gió tanh nồng phả đến trước mặt. Cơ thể của hắn ngay lập tức lùi về sau, nhưng mà vẫn bị bàn tay mọc ra móng tay dài túm lấy bả vai. Một tiếng gầm gừ tựa như dã thú truyền tới từ bên trong, đồng thời trên hai cánh tay của đối phương cũng mang theo sức mạnh mạnh mẽ, xem ra như đang dự định trực tiếp kéo Tô Bạch vào trong. Hành động này, xu thế này và trình tự này, Tô Bạch thực sự rất quen thuộc. Tiếp sau đấy, phỏng chừng đối phương sẽ cắn vào phần thịt mềm trên cổ mình. Cho dù là cương thi hay là ma cà rồng, thực ra thì đều có một thói quen, đó chính là cắn vào vị trí cổ của người sống. Thực ra chính là cảm giác thoải mái và hưởng thụ nhất. Dầm. Hai tay của hắn giơ lên, nắm hai cánh tay của đối phương, hai chân hơi cong lại, dồn trọng tâm xuống dưới. Trong lúc nhất thời, trong màn xương đen đấy, Tô Bạch và cương thi chưa biết hình thành một loại giằng co với thế lực ngang nhau. Nhưng mà ngay sau đấy, đối phương đột nhiên dùng sức xông thẳng về phía Tô Bạch. Hắn không kịp dự liệu, chỉ đành bị nó thúc cho không ngừng lùi về sau. Cơ thể của đối phương cũng hiện ra trong màn xương đen, vậy mà lại là một cương thi khoác hoàng bào triều thanh. Làn da của cương thi này rất trắng, nhưng mà đây không hẳn là làn da tự nhiên của ông ta, phỏng chừng là lớp hóa trang sau khi chết được phủ lên những lớp phấn thật dày. Tô Bạch và cương thi mặc hoàng bào triều thanh cùng nhau rơi vào trong hồ nước. Nước trong hồ rất lạnh, nhưng mà cơ thể của hai người còn lạnh hơn. Cương thi này dường như vì đói khát quá độ, không ngừng muốn đè lên người Tô Bạch để gặm cắn máu thịt hắn. Cho dù là sức mạnh của cơ thể Tô Bạch cũng chỉ có thể không ngừng giằng co với ông ta, mà không thể làm được gì ông ta cả. Cuối cùng Tô Bạch cố tình cho đối phương được đà tiến tới. Ngay khi đối phương trực tiếp cúi đầu gặm xuống, hai tay của hắn lập tức ghì lên cổ đối phương, cả người lật lên lật xuống. Tuy rằng cơ thể trong hồ nước chịu lực cản của dòng nước, nhưng mà sức mạnh của cơ thể hai bên thực sự đã sớm không còn là thứ mà lực cản nhỏ bé của dòng nước có thể ngăn cản được. Hai cánh tay của Tô Bạch ghì chặt đối phương, cơ thể cong xuống, sau đó phần eo dùng lực, đột nhiên xoay ngược một cái, húc thật mạnh lên vai của ông ta. Cương thi bị Tô Bạch quẳng thẳng lên bờ, cơ thể mài trên nền đất, ma sát ra một chuỗi tên lửa. Chỉ có điều đối phương lập tức lại nhảy dựng lên, tư thế muốn tiếp tục lao về phía Tô Bạch. Tô Bạch thì nhanh chóng lùi về sau, đứng trên bờ bên kia. Giữa hai bên cách nhau một hồ nước. Mẹ nó, đúng là dai như đỉa. Tô Bạch nhổ toẹt một bãi nước bọt. Người sở hữu thân phận đặc biệt, vậy sau khi chết biến thành cương thi, mức độ đáng sợ của họ sẽ trực tiếp tăng lên. Trên người vị này còn mặc long bào, phỏng chừng chắc chắn là vị hoàng đế nào đó thời Mãn Thanh, lúc sinh thời từng ngồi trên long ỷ. Trên người khó tránh khỏi nhiễm chân khí sao bắt đầu. Sau khi chết, một khi biến thành xác sống, quả thực chính là một búc. Trong trận giằng co vừa rồi, Tô Bạch không hề nương tay một chút nào. Toàn bộ đòn tấn công mạnh đều giáng lên người của cương thi này. Nhưng mà đối phương thật đúng là tên da dày thịt béo mà Tô Bạch chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ông ta hoàn toàn ăn sống đòn tấn công của mình, mà lại không có phản ứng và biểu hiện bị thương lớn bao nhiêu. đối phương bắt đầu nhảy về phía Tô Bạch. Tốc độ của ông ta rất nhanh, còn để lại tàn ảnh trong không trung, dường như trong nháy mắt lại tới trước mặt hắn, rồi trực tiếp bổ nhào về phía của hắn. Hai người đàn ông mạnh mẽ lại đè lên nhau, cái miệng tanh hôi của đối phương đối diện với gương mặt của Tô Bạch. Những giọt nước không biết là ở trong hồ hay là nước bọt đang không ngừng nhỏ xuống. Lần này thì khoảng cách rất gần, lại thêm có nước trong hồ gột rửa, nên lớp hóa trang trên mặt đối phương cũng đã không còn thấy đâu, mà lộ ra một gương mặt toàn là vết rỗ. Hơn nữa, những vết rỗ này vừa nhìn đã biết không phải là loại trời sinh, mà chắc hẳn là do bệnh tật lưu lại. Lúc này Tô Bạch cuối cùng đại khái đoán được thân phận chân chính của cương thi này. Lúc này thì cơ thể của hắn nhanh chóng co rút và cứng ngắc lại, hoàn toàn chuyển hóa thành trạng thái cương thi. Động tác của đối phương đột nhiên dừng lại, dường như không biết tại sao thức ăn trước mặt mình lại lập tức biến thành đồng loại của mình. Huyền Diệp, Tô Bạch gọi một tiếng thử thăm dò. Cương thi hơi ngạc nhiên, chậm rãi thả Tô Bạch ra, sau đó đứng thẳng dậy. Lúc này khí chất trên người của cương thi này dường như đã khác hẳn. Ông ta từ từ quay người lại, đối mặt với hồ nước và quay lưng về phía Tô Bạch. Xem ra là đang tự mình suy đoán đây mà. Trong lòng Tô Bạch nghĩ ngợi. Thực ra thì chuyện này ngược lại cũng chẳng khó đoán. Nhắc tới hoàng đế Khang Hy của Triều Thanh, Ái Tân Giác La Huyền Diệp, là trong đầu phần lớn người chắc hẳn sẽ hiện ra hình ảnh đại soái ca có hương vị đàn ông như Trần Đạo Minh. Vì dù sao thì vương triều Khang Hy cũng rất nổi ở Trung Quốc. Chỉ có điều rất ít người biết, khi còn nhỏ hoàng đế Khang Hy từng bị bệnh đậu mùa. Tuy rằng không chết nhưng mà trên mặt cũng để lại rất nhiều vết lõm giống như mặt dỗ vậy. Cũng chính vì vậy hoàng đế Khang Hy trong lịch sử hiển nhiên sẽ không có khả năng lớn lên giống như đoại soái ca Trần Đạo Minh được. Chỉ có điều lúc này Tô Bạch đối mặt lưng với cả ông ta, nên không nhìn rõ được gương mặt của cương thi này. Bằng không thì còn có thể nhìn ra được một thứ gọi là khí chất vương bá. Vì dù sao cũng là người từng làm hoàng đế, cho dù người chết đã thành bánh tông, nhưng mà vẫn còn giữ lại được một tia khí tức khi còn sinh thời đã cũ đấy. Hơn nữa, ngay khi Tô Bạch gọi ra hai tiếng Huyền Diệp này, vậy mà cương thi này lại giống như bị kích thích trí nhớ khi còn sống, trở nên có chút khác thường vừa rồi. Cương thi không nằm ngủ trong ngũ hành, cũng không vào luân hồi, thuộc một loại sinh mệnh sinh ra từ trong cái chết. Tô Bạch có cường hóa cương thi hiển nhiên cũng biết rõ một khi cương thi hiểu ra ký ức lúc còn sống của mình. Vậy điều này rốt cục là gì? Điều này có nghĩa linh trí của đối phương đã hoàn toàn bị mở ra. Huyết mạch cương thi mạnh mẽ cộng thêm linh trí và trí tuệ lúc sinh thời sẽ khiến thực lực của ông ta hoàn toàn tăng lên. Lần này thì Tô Bạch thực sự có hơi họa từ miệng mà ra rồi. Chỉ có điều cương thi dường như không có dự định tiếp tục giết hại nữa. Ông ta chỉ quay trở lại căn phòng một cách rất lặng lẽ. Đúng vậy, ông ta dùng chân đi. Tuy rằng bước đi không được hài hòa cho lắm, có thể nhìn ra được sự cứng ngắc của ông ta, nhưng mà ông ta thực sự đang dùng chân đi. Thế nhưng ngay khi ông ta bước đến trước cửa, vừa mới nhấc chân chuẩn bị tiến vào, thì đột nhiên thi khí trên người phun mạnh ra. Ông ta có hơi giơ tay lên vẻ đấu tranh, lông trắng trên người cũng đang điên cuồng mọc dài ra. Những tiếng gầm gừ tức giận tới từ trong cổ họng, lộ ra một loại ý tứ dãy rủa. Trước kia là hoàng đế, sau khi chết biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ này, lại bị một câu Huyền Diệp của Tô Bạch nói ra thân phận, lại khiến cương thi này sinh ra một loại khí tức cô đơn. Danh dự và sự cẩn trọng của hoàng gia đều được nâng lên. Nhưng mà ngày vui thì ngắn chẳng tày gang. Dù sao ông ta cũng là cương thi, ngay khi ông ta chuẩn bị biến từ cương thi thành người, cũng không biết vì thi khí trong cơ thể bạo động hay là vì môi trường xung quanh đột nhiên gây thêm áp lực khổng lồ cho ông ta, khiến cho thần trí đột nhiên có loại được của ông ta bị phá hủy trong nháy mắt. Lúc này thì hai bàn tay bên ngoài long bào lại ánh lên một màu đỏ sậm. Thi khí và sát khí bắt đầu đan xen vào nhau. Huyền Diệp chậm rãi quay người lại, trong một đôi con ngươi tràn ngập một màu đỏ thẫm. Tô Bạch nhìn quanh. Mới vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được những tia sát khí đáng sợ phóng ra từ những căn phòng khác ở xung quanh mình. Những sát khí này mới là hung thủ thật sự, phá hủy một tia lý trí cuối cùng của Huyền Diệp. Mẹ nó, xung quanh đại khái có 8 căn phòng, nhưng mà rất dễ nhận thấy chủ nhà ở đây cũng không chỉ có mỗi mình vị hoàng đế Khang Hy này. Hơn nữa xem ra vị hoàng đế Khang Hy này còn không phải là chủ nhân của nơi này, mà ông ta lại càng giống như một nô lệ hơn. Lần này rốt cuộc Phát Thanh dự định chơi lớn thế nào đây? Một Huyền Diệp ở loại cấp bậc đại nhân như là boss cuối cùng đã đủ khiến các loại thính giả cấp bậc thấp như Hân Nhi không có cách nào đối phó rồi. Bây giờ phía trên lại còn có thêm một tầng nữa. Lẽ nào thực sự vì sự gia nhập của mình đã khiến cho Phát Thanh tiến thêm một bước giải phóng phong ấn của chuyện xưa này sao? Cho nên cấp độ khó của chuyện xưa này mới gia tăng thêm một cấp bậc. Chấm. Huyền Diệp phun ra một chữ rất khó khăn. Ngay sau đó thì cả người lại hoàn toàn trở nên như mắc bệnh tâm thần. Hai chân thẳng tắp, trực tiếp nhảy lên. Trong nháy mắt đá từ bờ hồ đối diện xuất hiện ở trước mặt Tô Bạch, giống như là một chiếc máy xúc đất húc thẳng lên người của hắn một cách dữ tợn. Cho dù đôi tay của Tô Bạch đã giơ ngang trước người làm ra động tác ngăn cản, nhưng mà cả người của hắn thì vẫn bị đâm cho trượt về sau. Cuối cùng vẫn là nhờ một cây cột ở sau lưng đỡ mới dừng lại được. Cứu chấm. Giọng nói này không phải là tới từ trong miệng của Cương Thi, mà là tới từ một loại cách thức giao tiếp thuộc về Cương Thi. Có lẽ có thể định nghĩa thành ngôn ngữ thuộc về Cương Thi. Hả? Cương Thi hoàng đế này vẫn còn ý chí sót lại sao? Cơ mà cứu ông? Cứu kiểu gì? Khang Hy lại một lần nữa xông về phía Tô Bạch, móng vuốt sắc bén đâm thẳng vào ngực của hắn. Tô Bạch nghiêng người, cơ thể húc về phía trước, bả vai va mạnh lên ngực của Khang Hy. Nhưng mà chỉ nghe thấy Khang Hy phát ra một tiếng gầm gừ. Một đòn này của Tô Bạch lại không thể đâm đổ được ông ta. Ngược lại bản thân của hắn còn bị bay ngược về sau. Cùng lúc đấy thì một bàn tay của Khang Hy vẫn còn nắm lấy bả vai của Tô Bạch, ngón tay dùng lực. Tô Bạch chỉ cảm thấy khớp xương ở bả vai của mình đã vặn vẹo và vỡ vụn, cả người không khỏi bị ép đến quỳ một gối xuống. Nhưng mà ngay sau đấy, trong một bàn tay khác của hắn xuất hiện địa ngục hỏa shotgun, liên tiếp bóp cò súng về phía chân trái của Khang Hy. Địa ngục hỏa shotgun có thuộc tính phá ma cực kỳ mạnh. Cho dù trên ngực của Khang Hy được bao phủ một tầng sát khí, nhưng mà vẫn bị bắn đến khập khiễng, cũng quỳ một gối đối diện với Tô Bạch. Cứu chấm, cho ngươi vinh hoa phú quý. Tôi cần vinh hoa phú quý của ông làm gì? Ngay sau đấy thì hai tay của Khang Hy lại duỗi tới. Trên hai vai của Tô Bạch trực tiếp xuất hiện một lớp vải màu đen chặn lại. Một loại âm thanh tương tự với cả lửa cháy thêm dầu truyền tới. Khí thế của Khang Hy cũng bởi vậy mà suy yếu đi. Bên trái, trong cửa. Trong cửa bên trái. Dư quang ở khóe mắt của Tô Bạch liếc về phía cánh cửa ấy. Trong 8 căn phòng ở đây, cửa sổ của 7 căn phòng đều mở toang, nhưng mà chỉ có một căn phòng này đóng kín thôi. Khang Hy đột nhiên lùi về sau nửa bước. Sau đó hai cánh tay túm lấy Tô Bạch đột nhiên dùng sức, mưu đồ ném hắn qua. Nhưng mà Tô Bạch đã bị người này đánh nén một lần rồi, nên làm sao có thể bị thêm một lần nữa được chứ. Trong phút chốc, hai chân của hắn bay lên, nhưng mà hai tay thì vẫn bóp chặt hai cánh tay của Khang Hy. Cả người quay nửa vòng về phía sau giữa không trung, xoay eo một cái. Cút. Hai tay Tô Bạch đột nhiên vận sức. Khang Hy vốn muốn quăng Tô Bạch ra ngoài, nhưng mà kết quả ngược lại, lại bị Tô Bạch vung đi thật mạnh. Cơ thể của ông ta đụng vỡ cánh cửa đóng chặt đấy. Ngay sau đó cánh cửa đấy, cửa sổ đó và bức tường vây đó cũng trực tiếp sụp đổ, giống như tấm kính thủy tinh vỡ nát bét vậy. Cảm giác này giống như giấy vậy. Mà cơ thể của Khang Hy vẫn tiếp tục văng ra ngoài. Lúc này thì bức tranh toàn cảnh đã trở nên vô cùng kỳ quái. Vị trí mà Tô Bạch đang đứng vẫn là đình nghỉ chân, hồ nước và phòng nhỏ, nhưng mà phía bên nơi mà Khang Hy ở thì lại là trong một dãy núi vô cùng hiểm ác và đáng sợ. Tô Bạch bước lại gần một chút. Một đường phân cách chia cắt nơi này. Bên ngoài và bên trong đường phân cách hoàn toàn như hai thế giới vậy. Vị trí mà Khang Hy đang ở là trên một ngọn núi hoang, nhưng mà ông ta trông như đang lăn xuống từ một vị trí cực cao vậy. Lúc này Tô Bạch ở bên này nhìn qua, thấy long bào trên người Khang Hy đã nát thơm như sơ mướp, không còn nhìn ra nổi là long bào nữa. Phần lớn vị trí trên cơ thể đều bị dập thành thịt nát, mà ngay cả cái đầu cũng bị đập chỉ còn lại một nửa. Nhưng mà cơ thể của ông ta thì vẫn hơi co giật. Điều này có nghĩa ông ta vẫn chưa chết. Cách một bức tường, vậy mà lại là một nơi như vậy sao? Loại chênh lệch ở mức độ này và loại chênh lệch về môi trường này, loại cảm giác này giống như cánh cửa thần kỳ của Doraemon vậy. Tô Bạch chỉ dám đứng ở bên này một cách cẩn thận và quan sát cảnh tượng ở phía trước. Quý nhân về nhà, người không có phận sự chớ lại gần. Quý nhân về nhà, người không có phận sự chớ lại gần. Từ xa truyền tới những tiếng lục lạc. Ngay sau đấy, Tô Bạch nhìn thấy một ông già với gương mặt bì ổi, mặc bộ đồ với hai màu đen trắng. Áo nhà sư không ra áo nhà sư, mà áo đạo sĩ thì cũng chẳng ra áo đạo sĩ. Ngay phía sau ông ta còn có một loạt cương thi mặc trang phục, quan phục, đang nhảy tưng tưng cùng ông ta tiến về phía trước. Đây là một người cản thi. Ông già rõ ràng đã trông thấy Khang Hy rơi vào trong đống đá vụn. Chỉ có điều ông ta hiển nhiên không biết thân phận thực sự của vị hoàng đế trước mặt, mà chỉ trà sát tay và vẻ vui mừng thầm. Cương thi hoang dã, cương thi hoang dã, chuyến đi này không thiệt được rồi. Ông già lôi một cái bình nhỏ từ trong ngực ra, rồi đổ bụi phấn trong bình lên người Khang Hy, sau đó lùi lại và lặng lẽ đợi. Điều mà ông già không biết chính là ở một nơi không biết cách bao nhiêu xa, Tô Bạch cũng đang đứng ở nơi đấy, nhìn toàn bộ những việc mà ông ta đang làm. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói giống như bước vào rạp chiếu phim để xem phim vậy. Nhưng một sân khấu này lại có thể xuyên về quá khứ. Khoảng chừng 15 phút sau, xung quanh đột nhiên xuất hiện những con chuột màu đen. Con chuột bị thuốc bột thu hút mà chạy tới. Tất cả bắt đầu chui vào trong cơ thể của Khang Hy, chen lấn nhau chui vào các vị trí vết thương trên người và trong miệng của ông ta. Dần dần những con chuột này chui vào trở nên càng lúc càng nhiều. Trên người Khang Hy cũng càng ngày càng trướng lên. Dường như cảm thấy cũng không ổn, ông già bắt đầu niệm chú ngữ. Sau đấy những con chuột chui vào trong cơ thể của Khang Hy bắt đầu chết từng con một. Máu tươi chảy ra ngoài ào ạt, mà cơ thể tàn tạ của Khang Hy thì cũng từ từ bị máu thịt của đám chuột chết này nhồi đầy vào. Lên! Ông già ngoắc tay, Khang Hy gắng gượng đứng thẳng dậy. Trong tay của ông già cầm một tờ giấy hình quần áo trong tay. Tờ giấy này có kiểu dáng quan phục thời Thanh. Rồi ông già lật ngón tay, tờ giấy bùng cháy, mà sau đấy trên người Khang Hy lại xuất hiện một bộ quan phục. Đáng tiếc, ông ta vốn nên mặc long bào, vậy mà lại bị lồng lên người một bộ quan phục chẳng ra cái thể thống gì. Đi! Ông già lại ra lệnh. Khang Hy và đám cương thi ở phía sau cùng nhau nhảy lên một cách rất đều nhịp, tiến về phía trước theo ông già. Ở phía trước lại là một khách sạn hoang vắng, mà trên ban công ở lầu 2 khách sạn, Sở Triệu bước ra ngoài, đứng bên cạnh là Huân Nhi. Em vào ngủ một lúc đi, anh sẽ thay ca canh gác. Huân Nhi gật đầu, nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn lên ánh trăng trên trời. Ở đây ngắm trăng quả thực rất có không khí nhỉ, Sở Triệu nói. Không phải. Huân Nhi muốn giải thích rằng mình không phải đang thưởng thức ánh trăng, mà là cảm thấy hình như có người ở trên vầng trăng đang nhìn mình. Nhưng mà cứ cảm thấy loại lời nói này rất không hợp với cả hoàn cảnh ở đây, cho nên sau đó cũng chỉ mỉm cười, quay người đi vào trong phòng khách sạn. Tô Bạch ngồi trên nền gạch và nhìn tình huống ở bên dưới. Bên ngoài cách một đường kẻ, góc nhìn đang không ngừng chuyển động. Cái này cũng giống như là một góc chiếu phim vậy. Nó có thể lựa chọn sử dụng góc độ và tình tiết thích hợp để hoàn toàn phơi bày những sự việc đang xảy ra ở bên dưới. Ít nhất thì nó cũng có thể khiến cho Tô Bạch nhìn thấy toàn bộ tình tiết chính đang diễn ra ở bên dưới. Mới đầu hắn còn hơi ngạc nhiên, nhưng mà dần dần hắn cũng có chút hiểu ra được. Đây thực ra chính là góc nhìn của phát thanh. Vị trí mà mình đang ở và những hình ảnh mà mình nhìn thấy chính là góc nhìn chân chính của phát thanh. Thường thì bất cứ phương tiện kể chuyện nào chỉ cần truyền đạt tới người, thì cho dù là văn tự, trình bày miệng hay là bằng những phương thức khác, đều là một loại phương thức tự biên tự diễn ra hình ảnh trong đầu người. Ý định ban đầu chính là để cho anh Thuận lời kể. Trong đầu tự động biện ra cái gì đó gọi là tình tiết và hình ảnh. Sau đó lại thông qua những hình ảnh ngắt quãng này kết nối thành một loại hình thức cốt truyện tương tự với phim ảnh trực quan nhất. Giống như khi con người đang đọc sách, trong đầu thực ra có một hình ảnh hoàn chỉnh. Nhìn thì là văn tự, nhưng mà thực ra trong đầu lại hiện ra toàn bộ hình ảnh cốt truyện. Tính cốt truyện mà phát thanh theo đuổi chính là như vậy sao? Tô Bạch duỗi tay sờ cằm của mình một cái. Mình đã tiến vào trong này gần một ngày rồi, dầu cũng sắp mọc ra luôn rồi. Nhưng mà hiện tại ngược lại cũng không phải là lúc để cân nhắc đến vấn đề dáng vẻ cá nhân. Cùng với việc Khang Hy ngã xuống, trong 8 cánh cửa, có một cánh cửa còn đang mở. Một cánh đã sụp đổ thành một ranh giới, hoặc gọi là hình ảnh. Ngoài ra còn 6 cánh cửa khác lại đã từ từ đóng lại. Tô Bạch đã thở nhưng mà không thể phá vỡ được. Có khả năng phải đợi đến một thời điểm nào đấy thì những cánh cửa này mới lại mở ra. Chỉ có điều trong lòng của hắn vẫn có những cảm giác thật kỳ lạ. Hắn cảm thấy sự xuất hiện của cương thi Khang Hy này dường như không chỉ khớp với cả bối cảnh của chuyện xưa cương thi tiên sinh ở một điểm Triều Thanh một cách đơn giản như vậy. Ở trong này dường như thấp thoáng có một ranh giới ngầm mà mình vẫn chưa phát hiện ra. Hoặc là phải đợi một cánh cửa khác mở ra, rồi lại có một thứ gì đó xuất hiện mới có thể tìm ra quy luật. Nói tóm lại, Tô Bạch cũng không tin phát thanh sẽ đặt mình tới nơi này chỉ để cho mình xem phim. Bất cứ chuyện gì mà phát thanh làm đều có mục đích và có kế hoạch cả. Nếu như anh không thể nhìn ra được, vậy cũng không có nghĩa là phát thanh không có sự sắp xếp, mà là do bản thân của anh không đủ thông minh. Hoặc là đợi sau khi thời gian qua đi, cùng với sự phát triển của sự việc, anh mới có thể phát hiện ra. Hóa ra dụng ý mà phát thanh sắp xếp trước đó nằm ở nơi này. Tô Bạch vừa nghĩ ngợi trong lòng, vừa tiếp tục nhìn vào hình ảnh trước mặt. Hắn không dám duỗi tay chạm vào, lỡ như xảy ra chuyện gì đấy, hoặc là mình sẽ ngã lăn xuống giống như là Khang Hy thì sao? Hơn nữa cũng không biết liệu mình có thể thực sự da dày thịt béo giống như Khang Hy hay không. Ngã xuống còn có thể miễn cưỡng kéo dài một hơi tàn. Mà cho dù là thực sự kéo dài một hơi tàn, nhưng mà mình còn lại một hơi thở đó thì còn có thể đi tiếp giúp đỡ được Huân Nhi hay sao? Rất có khả năng mình sẽ trở thành gánh nặng, gom thêm mình vào thì cũng chẳng có bất cứ sự trợ giúp gì đối với cả sự việc hết. Mà đây cũng không phải làm phim tình cảm yêu đau khổ gì đấy. Thẩm mỹ của phát thanh phòng trừng cũng sẽ bẻ dìu đi loại cốt truyện tình cảm đau khổ này. Nếu mình dám làm như vậy, phát thanh ngược lại sẽ vì theo đuổi cái gọi là hiệu quả cốt truyện mà hại chết cả đôi tình nhân vì yêu điên cuồng mà không tiếc trả hết giá. Không sinh cùng thời nhưng phải chết cùng huyệt này. Nếu mà các anh các chị muốn yêu đến mức thề non hẹn biển như vậy thì cùng nhau chết đi. Chỉ có điều có một điểm khiến Tô Bạch hơi bất ngờ. Tại sao con hàng xỏ Triệu này cũng tiến vào cốt truyện này vậy hả? Tô Bạch nhớ khi mình đi qua hình ảnh ở bức họa đấy, xỏ Triệu gọi điện cho mình trước, nói với cả Huân Nhi đã xảy ra chuyện. Sau đó bởi vì khi ấy Tô Bạch bị thương nặng vì chuyện ở nhà Lão Phương, hành động không tiện nên xỏ Triệu đã tới văn phòng thám tử đón Tô Bạch. Hai người cùng đi tới nghĩa trang viếng mộ của Huân Nhi. Ok, các bạn thân mến, tập này khá thú vị rồi. Hẹn gặp lại ngày mai nhé.